Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 475, chương 476 Người Anh Hùng Đâu. Premiership đỏ lam đại chiến tại Liverpool 2 cầu dẫn trước về sau. Stamford Bridge bầu không khí bắt đầu đi hướng một cái khác cực đoan. Chelsea tại mới mùa giải bắt đầu đến nay biểu hiện không tầm thường. Tại 8 vòng thi đấu kết thúc lúc, bọn hắn là 7 thắng 1 hòa bất bại chiến tích, nhưng ở gần nhất 2 vòng về sau, tăng thêm 1 hòa 1 thua chiến tích về sau. Rodgers cùng Chelsea thời kỳ trăng mật tiến vào nguy hiểm hồi cuối giai đoạn. Chân chính khảo nghiệm Rodgers có thể hay không dẫn đầu Chelsea tại quán quân chi tranh bên trong. Lan truyền ra vẫn là những này trung tâm huấn luyện cầu thủ nội chiến. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Chelsea rõ ràng tăng cường phòng thủ. Đội trưởng Terry tại cái thứ hai ném cầu về sau đối đội bóng bên trong trước trận cầu thủ tiến hành quát lớn, cho rằng bọn họ quá dễ dàng để Liverpool thông qua được giữa trận. Tư đồ Vân Binh khí định thần nhàn, nhìn xem Chelsea trận hình hơi co vào. Tiến công bên trong càng nhiều dựa vào ba lượng người phối hợp cùng cá nhân đột phá. Tiến công cách cục càng ngày càng hẹp. Cho dù đang chủ động lui phòng về sau, bọn hắn y nguyên duy trì chủ công trạng thái. Đây chính là bóng đá triết học cùng tư duy khác lạ. Kiên nhẫn thường thường là đối đợi tranh tài một cái rất trọng yếu nhân tố. Nhưng đáng tiếc là Chelsea bây giờ lại thiếu đi cái này đặc chất. Tranh tài phút thứ 30, đường Sterling phía trước trận bị Ramirez cắt bóng về sau, Chelsea khoái công đánh cho có chút làm cho người thất vọng. Cầu quyền chuyển rời đến Hazard dưới chân về sau, chỉ gặp hắn tránh chuyển xê dịch nhanh chóng lặp đi lặp lại dừng biến hướng lúc trước trận cánh. Trái một đường bàn dẫn tới giữa trận dựa vào cánh phải vị trí. Nếu như chỉ nhìn quỹ tích, kia là ngang di động quỹ tích, Chelsea thiếu khuyết càng nhiều tiến công cầu thủ đến lợi dụng Hazard ngang dẫn bóng bên trong mang ra phòng thủ sơ hở. Cái này khiến Hazard cố gắng đều trở nên không có bao nhiêu hiệu dụng. Cuối cùng tại Casemiro cùng Gerrard bao vây chặn đánh dưới, Hazard mới đưa cầu miễn cưỡng đưa đến Oscar dưới chân. Oscar tại đường biên hướng vùng cấm địa bên trong hoàn thành đối Azer đột phá. Hậu vệ trung tâm khách mời hậu vệ biên Azer vẫn là tại vị trí phòng thủ cảm giác bên trên 10. Phần lạ lẫm, nhưng vấn đề không lớn. Oscar cho Torres chuyền bóng là tại vùng cấm địa sườn phải nội địa. Gần hồ đã không có góc độ. Torres gần như số không góc độ rút bắn đưa bóng đánh vào cầu môn bên cạnh trên mạng. Chính Torres đều cảm thấy có chút thất vọng, có thể nghĩ Chelsea fan bóng đá tâm tình là dạng gì. Tư đồ Vân Binh thì chủ động ở đây bên cạnh tiến hành chiến thuật tư thái điều chỉnh, để đội bóng phản kích không nên đánh quá cấp tiến. Chelsea ý đồ ở giữa sân bảo trì khống chế. Liverpool phản kích nếu như đầu nhập quá lớn, ngược lại dễ dàng bị đối thủ đột nhiên phát lực phản công đánh trở tay không kịp. Mấu chốt vẫn là nắm chắc thời cơ. Suarez phía trước trận thử một cước sút xa. Piszczek phát huy vững vàng đem cầu ôm lấy. Không có chế tạo ra bất luận cái gì ngoài ý muốn. Hai đội tiến hành tiếp cận 10 phút có khắc chế đánh rằng co. Roger tựa hồ cũng từ liên tục ném cầu đả kích bên trong đi ra. Hắn nhìn chăm chú đấu trường không biết đang tự hỏi cái gì. Có lẽ là nội tâm của hắn cực độ khát vọng đánh bại tư đồ Vân Binh để chứng minh mình. Nhưng trước mắt tình thế nhưng lại làm kẻ khác cảm thấy 10 phần uể oải. Liverpool mang đến cho hắn một cảm giác là bền chắc như thép. Kín không kẽ hở, tư đồ Vân Binh tại thi đấu vòng tròn bên trong tận khả năng mỗi phân tất tranh. Chỉ là phần này chấp nhất cũng đủ để là top league bên trong chỉ có số ít giáo đầu có thể làm được. Rất nhiều đội bóng thắng mấy trận cầu liền bắt đầu nhẹ nhàng. Sau đó bị đánh về nguyên hình hoặc là trực tiếp rơi vào thung lũng. mà tình huống như vậy tại quá khứ hơn 4 năm thời gian bên trong Tư Đồ Vân Binh đội bóng đều chưa từng phát sinh qua. Muốn từ hắn đội bóng trên thân kiếm điểm, nếu như Tư Đồ Vân Binh đánh võ bên trong tốt nhất mặt bài, chỉ sợ đối thủ tất nhiên phải phí nhiều trắc trở. Thắng được có thể thắng điểm số, tận khả năng địa bảo ở dù là một phân. Cái này đều tại quá khứ mấy năm hắn cuộc đời huấn luyện viên bên trong thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Roger sẽ hay không có giác ngộ như vậy, là nhận thua sau tự an ủi mình làm lại từ đầu, vẫn là tại nghịch cảnh bên trong liều chết đánh cược một lần. Tại hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước, Roger cho đội bóng đánh võ thế, hiệu lệnh đội bóng tăng cường thế công, tranh thủ ở giữa sân nghỉ ngơi trước đó lật về một cầu. Chelsea cấp tốc tăng lên tiết tấu, trước trận cũng đầu nhập vào càng nhiều tiến công cầu thủ. Nhưng vấn đề đến rồi. Đường Liverpool có ý thức co vào sau phòng tuyến. Mata phía trước trận tiếp ứng đến Ramirez chuyển bóng lúc dẫn cầu biến hướng thoát khỏi Zera. Nhưng ngay sau đó Lucas bên trên đoạt khiến Mata trở tay không kịp. Lucas cắt bóng sau cấp tốc đưa bóng nghiêng chuyền giữa trận cánh phải. Sterling tại Ramirez hiệp phòng vọt tới lúc tốc độ cao nhất khởi động. Ramirez đến chậm một bước chưa thể hình thành quấy nhiễu. Sterling nhanh chóng đẩy về phía trước tiến bên trong Suarez cùng Gareth Bale cũng cùng thời kỳ. Nhanh chóng theo vào, Chelsea phòng tuyến trung tướng vội vàng lui về có vẻ hơi bối rối. Đường Sterling đi vào tiến công khu vực nguy hiểm lúc, không đợi Beck Chang bên trên đoạt liền đưa bóng nghiêng chuyền vùng cấm địa trước trung lộ. Suarez tại cây hưu trước mặt nghênh cầu liền đột nhiên lên chân sút gôn. Trận banh này hắn chính là muốn đánh Picha trách một trở tay không kịp. Bóng đá như đạn pháo bay thẳng cầu môn trung lộ lệch trái hạ vị đưa. Góc độ không tính xảo trá. Picha trách cũng đang chọn vị trong quá trình điều chỉnh. Bỗng nhiên nhìn thấy bay tới bóng đá. Vô ý thức hoành đập ra đi đưa tay chặn lại. Bóng đá bị hắn ngăn cản ra ngoài. Nhìn trên đài The Blue Fan bóng đá vừa mới nhẹ nhàng thở ra. Nhưng một màn kế tiếp nhưng lại làm bọn hắn trợn mắt hốc mồm. Chỉ gặp bị cản đi ra bóng đá lăn tại vùng cấm địa sườn trái khu vực. Gareth Bale đoạt tại Terry trước đó giết tới cầu trước rút chân giận bắn. Bóng đá lại bay về phía Chelsea cầu môn. Lần này là bay về phía góc trên bên phải. Picha check vô lực hồi thiên. Trận banh này tiến vô cùng gọn gàng mà linh hoạt. Terry biết lực nhấc tay hướng trọng tài biên phương hướng nhìn lại. Ý đồ kháng nghị Gareth Bale việt vị. Nhưng trọng tài biên không có chút nào biểu thị. Gareth Bale cười lớn phi nước đại đi đội khách fan bóng đá khán đài trước chúc mừng. Liverpool fan bóng đá cũng đều không chút kiêng kỵ điên cuồng hoan hô lên. Tư Đồ Vân Binh ở đây bên cạnh giang hai cánh tay đầy mặt tự hào. Sân cỏ cần anh hùng. Anh hùng của ta ngay tại trên trận. Chelsea đây này. Gareth Bale bù bắn phá khung thành. Liverpool lại xuống một thành. Cái này điểm số cơ hồ có thể nói Hồng Quân khóa chặt thắng cục. Chelsea lần nữa bị Liverpool phản kích đánh xuyên qua phòng tuyến. Đây thật là làm cho người cảm thấy ngạc nhiên hiện tượng. Phải biết mùa giải trước toàn châu Âu công nhận hỏa lực mạnh nhất Hamburg tại Champions League trận. Chung kết cũng chỉ là rất bình thường khó khăn đánh Chelsea một cái 2-0. Nhưng là Chelsea hôm nay lại tại sân nhà bị tiến công hỏa lực so với Hamburg còn có chút kém. Liverpool đã đánh vào 3 cầu. Cái này rất dễ dàng để cho người ta liên tưởng đến 2 tuần lễ trước bọn hắn tại Stamford Bridge. Bại bởi MU tranh tài. Tại lúc trước Chelsea cho người ấn tượng từ trước đến nay là phòng thủ nghiêm mật. Có như sắt thép đấu trí, là mỗi cái đối thủ cũng nhức đầu nhân vật. Nhưng là hiện tại bọn hắn trở nên tinh tế tỉ mỉ. Càng có kỹ thuật nguyên tố, lại vứt bỏ lúc trước cường ngạnh. ba cầu lạc hậu cục diện tất nhiên sẽ để mỗi cái Chelsea người đều cảm thấy xấu hổ cùng bất lực. Roger đã không biết nên dùng như thế nào tư thái đến đối mặt trận đấu này. Từ Đồ Vân Binh đội bóng đem hắn đội bóng đánh cho đã mất hết tôn nghiêm. Từ Đồ Vân Binh vẫn còn tại kỳ vọng lấy Roger có thể đập nồi diêm thuyền. Một khi Chelsea đập nồi diêm thuyền, Liverpool nói không chừng có cơ hội sáng lập lại một trường giết chóc. Không biết Chelsea có hay không dạng này đảm lượng. Stamford Bridge nhìn trên đài The Blue Fan bóng đá đã không cách nào lại đối Từ Đồ Vân Binh ôm lấy. Hư thanh cùng nhục mà, kia càng giống là tự rước lấy nhục hành vi. Bóng đá dùng thực lực nói chuyện. Chelsea hôm nay tại Liverpool trước mặt căn bản không ngẩng đầu được lên. Chelsea trung tướng cũng cần hoãn một chút, suy nghĩ thật kỹ nên như thế nào đối mặt nửa chàng sau tranh tài. Đương hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc về sau, Từ Đồ Vân Binh sắc mặt bình tĩnh đi vào cầu thủ thông đạo. Tại trong phòng thay quần áo, hắn biểu dương đội bóng hơn nửa hiệp biểu hiện, cụ thể chiến thuật phương diện không có gì có thể cải biến địa phương. Chelsea tại bọn hắn dày đặc phòng tuyến hạ tạm thời đến xem không có chút nào làm. Roger cố gắng đem ánh mắt đặt ở toàn cục độ cao. Lại tại chi tiết mài giũa cùng tính nhắm vào bố trí bên trên bộc lộ ra nhược điểm của hắn. Toàn thế giới đều biết Liverpool hai cái hậu vệ biên vị trí chủ lực thụ thương. Nếu như muốn làm văn chương khẳng định là nhắm chuẩn điểm này đến. Nhưng Chelsea cũng không quá nhiều lợi dụng điểm này. Đủ để có thể thấy được Roger vẫn là lúc trước công việc không làm được vì. Nửa chặng sau song phương dịch bên cạnh tái chiến. Chelsea có chút sợ. Ramirez cùng Mikel bất quá nửa trận. Hai cái hậu vệ biên cũng không dám tự ý rời vị trí. Liền dựa vào lấy trước trận bốn người công kích bày tự do phát huy tại chuyền. Liverpool thì gặp chiêu phá chiêu. Phòng thủ đã dậy chưa gặp được phiền phức. Chelsea tiến công chỉ có thể ở bên ngoài chuyển đến chuyển đi. Sau đó dùng một cước sút xa đến kết thúc thế công. Ter Stegen vững vàng biểu hiện cũng không cho Chelsea bất cứ cơ hội nào. Đường dạng này đánh tiếp cận sau 15 phút, Chelsea công kích bầy cũng tự nhiên có chút uể oải, phảng phất là lâm vào rất bình thường khó khăn tình cảnh. Tâm lực lao lực quá độ, Từ Đồ Vân Binh thì nhìn đúng thời cơ để đội bóng đánh cho tích cực một chút. Sĩ khí này lên kia xuống, trở thành tranh tài tình thế lại dễ ngang điểm nhân tố. Tranh tài phút thứ 63 lúc, Liverpool trước trận cánh phải tiến công. Sterling ở bên phải đường đột phá bek trăng hạ ngọn nguồn sau đưa bóng truyền bên trong. Terry cùng Suarez quấn quýt lấy nhau sau cường lực đánh đầu giải vây. Bay đi ở ngoài vùng cấm bóng đá bị Gareth Bale dẫn đầu khống chế lại. Mikel cùng Mata lập tức phóng đi đối Gareth Bale tiến hành phản đoạt. Ivanovic cũng tới đến hình thành giáp công. Gareth Bale tỉnh táo nguyên địa đưa bóng xuyên qua vùng cấm địa trước trung lộ khu vực. Gerrard nhanh chóng chen vào ngừng cầu điều chỉnh một bước sau oanh ra một cước trọng pháo. Bóng đá bay về phía cầu môn góc gần. Piszczek gần như thần kỳ diễn ra cấp thế giới dập tắt lửa. Nhưng hắn vẫn là chỉ có thể miễn cưỡng đưa bóng đỡ được mà thôi. Đường bóng đá gảy tại vùng cấm địa bên trong về sau. Cahill vừa mới chuẩn bị giải vây, đã thấy Sterling từ hắn phía sau nhanh chóng giết ra. Sterling dùng bộ ngực đưa bóng hướng về phía trước một vùng. Cahill nguyên bản muốn chờ bóng đá rơi xuống lúc đá mạnh giải vây. Nhưng chính là các loại cái này không đến một giây bên trong bị Sterling bắt lỗ hổng. Sterling tại bóng đá trước khi rơi xuống đất liền cấp tốc lên chân đẩy bắn. Bóng đá bay về phía cầu môn góc xa, lại là một cái để Piszczek chỉ có thể nhìn cầu than thở sút gôn. Đường bóng đá lăn nhập Chelsea cầu môn bên trong về sau. Sterling mừng rỡ như điên chạy tới chúc mừng. Đối với 18 tuổi Hồng quân tân tinh tới nói, đơn trận đấu đánh vào Chelsea 2 cầu,